Truyền nhân thần y, chương 510, C510, tôi đập nồi dìm thuyền thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải lời chăn chối, bây giờ tôi sống cũng coi như tạm ổn, nên cũng muốn để ông sống cuộc sống tốt như tôi. Vì vậy, tôi chỉ muốn nhắn với ông vài lời giúp Tô tiên sinh thôi. Thẩm Ngạo cười hì hì, thái độ hoàn toàn không lo Tề Dự sẽ làm gì mình. Lời gì cơ? Tề Dự không ngạc nhiên khi Tô Vũ biết mình sẽ đến gây rắc rối. Điều ông ta ngạc nhiên là, nếu Tô Vũ đã biết mình sẽ đến gây rối, tại sao lại không chuẩn bị gì cả, để Thẩm Ngạo ở đây chờ chết. Tô tiên sinh nói, nếu ông muốn có được thứ mình muốn, thì hãy về chờ đi. Tối mai 7 giờ, dẫn theo người của ông, càng nhiều càng tốt, gặp ở bến cảng Đông Hải, thành phố Tân Hải. Nếu ông muốn đập nồi dìm thuyền, nói đến đây, Thẩm Ngạo ngừng lại một chút. Tề Dự thiếu kiên nhẫn quát lên, tôi đập nồi dìm thuyền thì sao? Thẩm Ngạo cười ngượng ngùng nói, Tề gia chủ, tôi khuyên ông đừng đập nồi dìm thuyền, bởi vì nỗi đau đó ông có thể không chịu nổi đâu. Hừ, sắp chết đến nơi rồi mà còn ngoan cố, các anh em xông lên cho tôi. Tề Dự không định cho Thẩm Ngạo nói lý lẽ, trực tiếp ra tay luôn. Bốp bốp, đúng lúc này hai tiếng súng nổ đinh tai nhức óc như thể vang lên ngay bên tai mọi người. Tất cả những người mà Tề Dự dẫn đến giật mình theo bản năng. Chẳng bao lâu sau tiếng súng, bên ngoài đường cái có hơn chục chiếc xe cảnh sát lao tới. Một cảnh sát cầm loa phóng thanh hô lên, tất cả buông vũ khí xuống, ngồi xổm hết xuống. Nghe lời này, Tề Dự trừng mắt nhìn Thẩm Ngạo đầy oán hận. Còn Thẩm Ngạo lại nhún vai, vẻ mặt như đang nói, xin lỗi. Tất cả những chuyện này là do chính Tề gia chủ tự chuốc lấy. Phương Quyền nhảy xuống từ xe cảnh sát, Thẩm Hân Duyệt đã nhận ra ông ta từ xa. Chú Phương, Phương Quyền chạy tới, đưa tay đẩy nhẹ Thẩm Ngạo một cái. Ông bạn già không tồi đấy, lần sau tôi mời anh đi uống rượu. Hân Duyệt, con phải bảo cha dạy cho con Chiêu ngồi ôm cây đợi thỏ này đấy. Nói xong, Phương Quyền vung bàn tay lớn lên, bắt hết đi, đây rõ ràng là tụ tập gây rối. Một lần bắt nhiều người như vậy, ngày mai chắc chắn sẽ lên trang nhất báo chí. Đến lúc đó, hình tượng của cảnh sát trong lòng người dân chắc chắn sẽ là lực lượng trừng trị kẻ ác, bảo vệ xã hội. Cho nên tất nhiên Phương Quyền phải cảm ơn Thẩm Ngạo vì đã cho ông ta cơ hội lập công lớn này. Cục trưởng, tổng cộng 78 người, 13 khẩu súng, vô số hung khí. Một cảnh sát chạy đến trước mặt Phương Quyền, hành lễ rồi báo cáo. Hừ, gan các người cũng to thật, ở Tân Hải mà cũng dám tụ tập gây rối công khai như vậy, coi tôi là bù nhìn à? Phương Quyền liếc nhìn Tề Dự, méo miệng nói. Tề Dự coi như đã hiểu ra, Tô Vũ rõ ràng biết mình sẽ đến, nên mới cố ý răng bẫy, chờ mình nhảy vào đó. Tôi muốn gọi luật sư. Tề Dự ngồi xổm dưới đất, hai tay ôm đầu nói. Gọi luật sư cái quái gì, tôi có làm gì ông đâu. Ngoài ông ta ra, những người còn lại đều bắt hết đi. Phương Quyền chỉ vào Tề Dự, ra hiệu bắt những người khác đi hết. Tề Dự cau mày, đây là ý gì? Tại sao cảnh sát chỉ không bắt mình? Hội trưởng Thẩm, người này giao cho anh xử lý nhé. Phương Quyền vỗ vai Thẩm Ngạo nói. Thẩm Ngạo gật đầu, sau đó nhìn Tề Dự nói. Tề gia chủ, vừa nãy không phải ông muốn biết nếu ông đập nồi dìm thuyền thì sẽ thế nào sao? Tôi sẽ nói cho ông biết ngay đây. Nói xong, Thẩm Ngạo còn cười đầy ác ý, đôi khi ngôn luận của cổ nhân rất có đạo lý, cha nào con nấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So sánh phong cách xử sự của Tề Hoan và Tề Dự, quả thật giống như cha con. Chuyện gì có thể dùng nắm đấm giải quyết thì tuyệt đối không dùng đầu óc. Người bình thường dùng cái ót cũng có thể nghĩ ra, trước đó Tô Vũ dám công khai đóng gói Tề Hoan gửi về Cẩm Thượng Cư. Ngoài việc cảnh cáo Tề Hoan, còn có một mục đích nữa. Chính là cảnh báo người của Cẩm Thượng Cư rằng mình hoàn toàn không sợ sự trả thù của họ, nhưng Tề Dự dường như không đọc được thông tin ẩn này, vì lòng thương con mà trực tiếp đến gây phiền phức cho Hải Đông Hội. Ông ta còn tưởng mình đang ở khu vực Thục Trung, vẫn là địa bàn mà Cẩm Thượng Cư một tay che trời của họ. Trước đó, Thẩm Ngạo đã nói với Cục Cảnh sát thành phố Tân Hải rằng gần đây bên mình có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó, cộng thêm hiện tại Tân Hải đang trong thời kỳ trừng trị tội phạm. Phương Quyền đang gấp rút bắt vài tên điển hình, nên đã tự mình dẫn người mai phục ở đây. Không ngờ thu hoạch lại phong phú đến vậy, nhìn đám người mình dẫn đến, từng người một bị còng tay lạnh lẽo, áp giải lên xe, Sắc mặt Tề Dự lập tức trở nên âm u, ngồi xổm dưới đất rồi không ngừng lắc đầu, đều nói rồng mạnh đến đâu cũng khó thắng được rắn ở địa bàn của nó, sao ông ta lại quên mất đạo lý này chứ? Hội trưởng Thẩm, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Nhiều người như vậy còn đang đợi về tra hỏi từ từ. Phương Quyền ngồi trên ghế phụ lái, thò đầu ra nói với Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo gật đầu, Thẩm Hân Duyệt cười vẫy tay nói. Chú Phương đi thong thả, nhìn xe cảnh sát rời đi, Tề Dự vốn đang ngồi xổm dưới đất từ từ đứng dậy, theo bản năng lau mồ hôi lạnh trên trán. Cách chương.